Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2023, Hoàng Kim Nhất Tộc, Đăng Thiên Cửu Phủ, Hắc Lôi Động Cửu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải là bị tử thần cùng cái kia cốt hải âm ảnh nhìn chằm chằm sao? Hẳn là sẽ không hình thành uy hiếp. Cái này chết thần cùng cốt hải, bọn họ cũng là hướng về phía cửu u tâm ma trì mà đến, đối thủ của chúng ta thật rất nhiều. Đệ cửu tà quân mở miệng nói, càng là nhiều, càng phải nhìn sau cùng thủ đoạn, những người này đều không đơn giản, chúng ta không thể khinh thường. Cái kia tử thần cùng cốt hải âm ảnh, ngươi có tra ra bọn họ nội tình sao? Đệ ngũ tà quân nhìn lấy đệ cửu tà quân nói, nội tình, không có, hai người này làm sao lại đem nội tình bại lộ cho ta đâu? Bất quá hai người này thực lực không tầm thường, đạt được trái tim ta, mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác. Đệ cửu tà quân trầm giọng nói ra, ngươi còn thật dám dung hợp đệ nhất tà quân cho ngươi trái tim. Làm một chút thủ đoạn, cũng không có vấn đề, huống chi, nếu như ta không dung hợp trái tim, đệ nhất tà quân làm sao lại tín nhiệm ta? Làm sao hoàn thành một kích cuối cùng đâu? Ngươi sẽ không coi là đệ nhị tà quân thật sự có thể giải quyết hết đệ nhất tà quân đi. Đệ cửu tà quân mở miệng nói, bọn họ có ngoại viện. Nhưng là chúng ta tìm ra cái kia ngoại viện người ở nơi nào? Đệ ngũ tà quân trầm giọng nói ra, nàng một mực tại điều tra đệ nhị tà quân bọn họ hậu thù. Đến xuất hiện thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Một khi sự tình xuất hiện nguy cơ, ta sẽ vận dụng chủ thượng lưu tại trong cơ thể ta bộ phận trích tinh lâu lực lượng. Đệ cửu tà quân mở miệng nói, vận dụng trích tinh lâu lực lượng, ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, khả năng ngươi sẽ hồn phi phách tán. Đệ ngũ tà quân thần sắc khẽ giật mình nói, thực lực của ta đã khó khôi phục, hồn phi phách tán cũng không sao. Đệ cửu tà quân nói, quảng cáo, nói xong ánh mắt nhìn về phía giao chiến đệ tứ tà quân cùng đệ tam tà quân. Đệ tứ tà quân tay cầm trường đao màu đen ngang lập hư không, mà đệ tam tà quân thân bên trên tán phát ra cuồng dã biêu hãn khí tức. Hoàn toàn cùng lúc trước bày biện ra tới không giống nhau. Giết! Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, tiếp tục oanh sát. Bọn họ muốn phân ra thắng bại có chút khó, đệ nhị tà quân lần trước ta phân thân bị ngươi chém giết. Vậy hôm nay liền để ta chém giết ngươi cỗ này chân thân. Đệ nhất tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói, đệ nhất tà quân ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại hết sức tự tin. Nhiệt độ chung quanh, cũng tại đệ nhất tà quân lời nói dưới, kịch liệt hạ xuống. Chém giết ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Đệ nhị tà quân, trong tay cự phủ xuất hiện, cả người khí tức biến hóa, chiến ý sôi trào. Nếu như đến ngươi đều giết không được, ta như thế nào làm cái này đệ nhất tà quân? Đệ nhất tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân, căn bản cũng không có quan tâm trên người đối phương bạo phát đi ra khí tức. Nghe được đệ nhất tà quân, đệ nhị tà quân ánh mắt ngưng tụ, trong tay cự phủ, cánh tay phải nâng lên, nhất thời từng đạo huyết khí vàng óng bộc phát ra. Xuyên qua toàn bộ hư không, thiên địa trong nháy mắt có loại oanh đạp cảm giác. Không cần phải nói huyết khí, con người của hắn cũng biến thành như là hoàng kim đồng dạng. Nhìn đến cái này tình hình, đệ nhất tà quân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Hắc ám kỷ nguyên tộc tiền kỳ cường đại nhất bộ lạc tộc quần một trong hoàng kim nhất tộc. Đệ nhị tà quân vậy mà lại là hoàng kim nhất tộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chiến đệ ngũ tà quân cùng đệ cửu tà quân hai trên mặt người lộ ra chấn kinh chi sắc. Xem ra bọn họ cùng chúng ta mục đích nhất trí, cũng không biết bọn họ hiệu chung là vị nào đại nhân. Đệ ngũ tà quân mở miệng nói, lúc này hoàng kim chiến khí tràn ngập, huyết khí vàng óng như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt. Cái kia đệ nhị tà quân từng bước một hướng về cái kia đệ nhất tà quân mà đến. Giơ lên cự phủ. Tại hắn mỗi đi một bước bên trong đều tăng thêm một phần khí thế. Đăng Thiên Cửu Phủ, cái kia đệ nhất tà quân nhìn lấy dậm chân tiến lên đệ nhị tà quân, trong miệng trầm giọng nói ra. Đăng Thiên Cửu Phủ, Hoàng Kim Nhất Tộc mạnh nhất chiêu thức một trong, nghe đồn năm đó Hoàng Kim Nhất Tộc tối cường giả, một búa bổ ra tinh thần chi hài. Lúc này thời điểm, đang giao chiến đệ thất tà quân cùng đệ bát tà quân hai người, vừa vặn xuất hiện tại cái kia đệ nhị tà quân chung quanh. Phốc phốc, hai người trong nháy mắt bị cái kia đệ nhị tà quân chung quanh bạo phát đi ra hoàng kim huyết khí va chạm, trực tiếp bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. ánh mắt kinh hãi nhìn lấy đệ nhị tà quân. Đệ nhị tà quân lúc này toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng. Thân thể thì là cho người ta một loại tiện tay bên trong cự phù hòa là một thể cảm giác. Liền để ta xem một chút hắc ám kỳ nguyên tiền kỳ hoàng kim gia tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đệ nhất tà quân lạnh giọng nói, giờ khắc này hắn xuất thủ, đang nói chuyện trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn bên trong xuất hiện một tòa tản ra màu đen khí tức bảo tháp lơ lửng, lôi điện màu đen réo vang, ngàn vạn lôi điện màu đen theo cái kia bảo tháp bên trong rủ xuống đến, đem hắn hộ ở phía dưới. Đệ tứ tà quân, đã giao thủ một đoạn thời gian, cái kia hạ ngoan thủ. Đệ nhất tà quân thấp giọng nói ra, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, thân hình hắn hướng về đệ nhị tà quân xông tới, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra. Nắm đấm oanh ra, quyền âm như là biển động, chân vỡ người mà thôi, đồng thời những cái kia trổ mã tại thân thể của hắn bên ngoài lôi điện màu đen, cũng theo hắn nắm đấm gào thét mà ra. Tại hắn trên nắm tay hình thành nhất trọng tiếp lấy nhất trọng lôi lãng. Lôi lãng vang chín tầng trời, oanh minh không dứt, hắc lôi động cửu thiên, đệ nhất tà quân gầm nhẹ, màu đen khí tức cuồn cuộn, xuyên qua cửu thiên. Giết, cái kia đệ nhị tà quân thì là hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ trực tiếp chém xuống, hung ác bạo lệ. Thời khắc này đệ nhị tà quân toàn thân kim quang diệu trời, tóc, da thịt, đồng tử đều là tản ra kim quang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, giống to phía dưới, vùng hư không này đều run run một hồi. Cái này một phủ, bá tuyệt thiên hạ, mang theo một phủ trảm thiên khí thế. Cự phủ nối liền trời đất, tăng thêm trên người hắn phát ra khí thế, chấn động thiên địa. Đến mức, đệ nhất tà quân oanh nắm đấm, đồng dạng kinh thiên động địa. Hai người đụng vào nhau, phát ra tinh không sụp đổ một dạng quang mang. Quang mang này trở thành phong bạo trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Oanh, sau một kích, cái kia đệ nhất tà quân trên nắm tay hiện đầy máu tươi, mà hắn oanh ra ngoài cánh tay, phía trên chỉ còn lại có màu đen xương cốt. Đến mức tay kia cầm cự phủ đệ nhị tà quân, thân hình chỉ là lui về phía sau. Tà cái này cự phủ tay. Miệng hồ xuất hiện vết rách từng tia máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cánh tay ánh sáng màu vàng cùng lôi điện màu đen va chạm, có một cỗ mùi khét truyền ra. Tuy nhiên nhìn qua một kích này, đệ nhất tà quân thương thế lớn hơn, nhưng là đệ nhị tà quân sắc mặt lại biến đến ngưng trọng lên. Nhục thể của ta vẫn là kém một chút, đệ nhất tà quân sắc mặt bình tĩnh nhìn trên cánh tay mình đen nhánh xương cốt. Không nghĩ tới đệ nhất tà quân vậy mà đem nhục thân tu luyện tới dạng này cấp độ. Đệ cửu tà quân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia đệ nhị tà quân cự phủ tuyệt đối bất phàm. Cùng đệ nhất tà quân nắm đấm va chạm, cũng chỉ là làm vỡ nát đối phương trên cánh tay máu tươi. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước cùng đệ tam tà quân rằng co đệ tứ tà quân, đột nhiên thân hình tựa như tia chớp, xuất hiện ở đệ tam tà quân trước mặt. Trong tay trường đao màu đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một quyền đánh ra, tay cầm giống như một vách núi đồng dạng, hướng về đệ tam tà quân đầu rơi xuống. Cái kia đệ tam tà quân biến sắc, hắn không nghĩ tới lúc này thời điểm, đệ tứ tà quân vậy mà đổi đao dùng quyền. Lập tức xuất quyền, muốn ngăn trở đối phương nắm đấm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.